Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 154. Ngoại trừ đan binh năng lực tác chiến, đặc chiến suy nghĩ, hiện đại bộ đội đặc chủng còn có một cái đặc biệt nhất đặc điểm. Đó chính là đặc chiến tinh thần, cùng với nói là đặc chiến tinh thần, không bằng nói là một loại tín ngưỡng, không có tín ngưỡng. Nói gì trung thành, quân đội bản thân liền là bảo vệ nhân dân tường thành. Vô luận là binh lính bình thường hay lại là bộ đội đặc chủng, đều cần một loại cố định tín ngưỡng tới ủng hộ bọn họ bỏ ra hết thảy, xông thẳng về trước. Mà cổ đại bộ đội đặc chủng, mặc dù bọn họ cũng có tín ngưỡng, nhưng bọn hắn tín ngưỡng là một cái nhân, còn chân chính tín ngưỡng là hẳn là tín ngưỡng một loại chân lý. Tín ngưỡng một cái quốc gia, hoặc là tín ngưỡng một cái dân tộc, hoặc có lẽ là nghĩ đối cá nhân tín ngưỡng, không lẽ kêu tín ngưỡng hẳn liền sùng bái. Chân chính tín ngưỡng thì sẽ không theo người nào đó thay đổi mà tan vỡ. Bộ đội đặc chủng yêu cầu là tín ngưỡng, mà không phải là một nhân sùng bái. Đối cá nhân sùng bái quân đội chỉ có thể rạng rỡ nhất thời, lại không thể trường tồn tại trên đời. Tỷ như hổ báo kỵ bởi vì Tào Tháo mà xây dựng lại biến mất. Loại này quân đội đều thuộc về một loại hình quái dị triển. Chỉ có chân chính bị quốc gia thật sự đồng ý, bị trăm họ thật sự tín nhiệm, bị địch nhân thật sự kính sợ quân đội, mới xem như chân chính bộ đội đặc chủng. Đỗ Cấu muốn thành lập chính là chỗ này loại có đặc chủng năng lực tác chiến. Đặc chủng tác chiến suy nghĩ cùng đặc chủng tác chiến tinh thần lấy thủ hộ đại đường vi kỷ nhâm bộ đội đặc chủng. Bất quá, bây giờ mà nói, đây chỉ là một không thiết thực mơ mộng mà thôi. Nếu muốn thành lập như vậy một đội quân, vậy đơn giản là thật quá khó khăn rồi. Trong đó có hai điểm, chính là Đỗ Cấu cần phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Một, Lý Nhị nghi kỵ. Thời đại phong kiến, bộ đội đặc chủng sở dĩ chung quy biến mất, vấn đề lớn nhất cũng là bởi vì đương triều hoàng đế nghi kỵ. Chiến tranh niên đại, bộ đội đặc chủng có thể trở thành hoàng đế trong tay đao nhọn, cho nên hắn có thể rạng rỡ nhất thời. Mà thái bình thịnh thế, đặc chủng binh biến thái bản sức chiến đấu, là sẽ trở thành đương triều hoàng đế đại họa tâm phúc. Chỉ vì một chút, một khi bộ đội đặc chủng làm phản, kia bộ đội đặc chủng rất có thể có năng lực lực thần không biết quỷ không hay giết chết đương triều hoàng đế. Đối với đế vương mà nói, này chính là một cái tối đại uy hiếp. Thứ hai, chính là bộ đội đặc chủng huấn luyện. Từ xưa đến nay, Trung Hoa hơn 5.000 năm lịch sử, nhất định sẽ có người hiện bộ đội đặc chủng lạn đang vấn đề. Cũng nhất định là có nhân thử huấn luyện qua, nhưng là lại chưa từng có ai thành công, hoặc là thành công, lại giống vậy biến mất ở rồi lịch sử trường hà chung. Từ nơi này liền có thể biết được, một cái bộ đội đặc chủng từ không tới có huấn luyện, từ non nớt đến thành thục thuế biến, từ bấp bênh đến thâm căn cố đế triển, tướng này là một cái khó có thể tưởng tượng quá trình. Cho dù Đỗ Cấu có ngàn năm văn hóa cơ sở làm sức lực, hắn cũng không có nắm chặt chút nào thành công chế tạo một nhánh thích ứng cổ đại hiện đại hóa bộ đội đặc chủng, chỉ có thể nói là từ từ đi thử. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta đi. Từ mặt trời lặn tây thiên đến trăng lên giữa trời, Đỗ Cấu viết rất lâu, cũng chỉ viết một cái mở đầu. Đỗ Cấu cũng không nóng nảy, đây là một cái lâu dài nhiệm vụ, không gấp được, thẳng đến rất khuya, Đỗ Cấu mới để bút xuống, chuẩn bị ngủ, nhìn một chút Hai Tiểu, lại phát hiện Hai Tiểu đã nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi. Đỗ Cấu bất đắc dĩ, chỉ có thể từng bước đem bọn họ ôm lên sập. Bây giờ bọn hắn còn không có tổ gấu, chỉ có thể cùng Đỗ Cấu nhét chung một chỗ. Cũng may Đỗ Cấu sập cũng khá lớn. Ngày thứ hai sáng sớm, Đỗ Cấu mở mắt ra lúc trời đã sáng choang, xoay xoay lưng, vừa muốn đứng dậy, hiện thân tử rất nặng, mở mắt ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ, chỉ thấy quỷ quỷ ngủ ở Đỗ Cấu bên cạnh, nửa người khoác lên trên người Đỗ Cấu, ai rất là ngọt ngào hương vị, mà Thiết Đản đâu rồi? Không biết thế nào lại bị chen đến rồi Đỗ Cấu lòng bàn chân. Ở một cái nơi góc tường, co ro thân thể, mặc dù ngủ rất say, nhưng nhìn đi lên nhưng có chút đáng thương, ngủ quá oan uổng rồi. Đánh thức hai tiểu, sau đó để cho tiểu tiểu giúp cho hai tiểu quét qua đánh răng. Bên ngoài đã sớm chuẩn bị cho bọn họ được rồi cây trúc. Hai tiểu rất hạnh phúc tỉnh liền ăn. Ăn cơm, Đỗ Cấu mang theo hai vò tinh phẩm rượu, một vò cực phẩm rượu đi tới phòng phủ. Đỗ Cấu xuyên Việt sau này vẫn là lần đầu tiên tới phòng phủ, phảng phất ngay tại Đỗ phủ phụ cận, hai nhà cách rất gần. Ô, di ái, người này vội vội vàng vàng muốn lên đi đâu à? Đỗ Cấu vừa mới đến cửa, chỉ thấy phòng di ái vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Hắn sau khi xuyên Việt đến lúc đó không bái kiến phòng di ái. Chỉ lúc trước mơ hồ trí nhớ có một chút ấn tượng. Cho nên Đỗ Cấu mới cởi miệng hỏi. Đỗ đại ca, là ngươi à, ta đây là phải đi Hoàng Văn Quán đi học. Hoàng Văn Quán, Đỗ Cấu ở trong đầu suy tư một hồi. Mới nhớ, Hoàng Văn Quán cũng là thu đồ đệ. Hơn nữa thật sự thu học sinh đều là hoàng thân quốc thích cùng cao quan con em quý tộc. Cũng liền thu mấy chục người, thuộc về người nhiều cháu ít. Đỗ Cấu còn ở nơi nào đọc qua một đoạn thời gian thư. Bây giờ Đỗ gia vị trí hẳn là cho Đỗ Tiểu Thuần rồi. Thực ra vốn nên là đến phiên Đỗ Hà, nhưng là Đỗ Hà tính tình, căn bản không khả năng đi, cho nên liền nhường cho Đỗ Tiểu Thuần. Cái kia, Đỗ đại ca, ta không có nhiều thời gian, liền đi trước rồi, ngày nào lại đi viếng thăm ngươi. Ừ, mau đi đi, Đỗ Cấu khoát khoát tay, vội vàng cho phòng di ái để cho đường, nhìn vội vã chạy trốn phòng di ái. Ánh mắt của Đỗ Cấu có chút quái dị, cũng có chút tiếc cho. Phòng di ái thực ra bản chất không xấu, chính là ham chơi đi một tí. Từ nhỏ không có để ý dạy tốt, dính vào không ít thói hư tật xấu. Hơn nữa, vị này cùng Đỗ Hà đều là một cái đức hạnh, nhát gan, chỉ là bất đồng là. Mặc dù Đỗ Cấu nhát gan, nhưng chỉ là đối không biết đồ vật nhát gan. Ở đại sự bên trên vẫn có một ít đảm đương, mà phòng di ái đâu rồi, là thuộc về cái loại này trong tính cách nhát gan. Đơn giản mà nói chính là gặp cảnh khốn cùng loại hình. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, có chút quá uất ức. Nguyên thời không trong lịch sử, phòng di ái chính là một kỳ lạ oát con vô dụng. Chính mình nàng dâu xuất quỹ, bị mang theo nón xanh. Nếu như là sợ hãi công chúa quyền thế không lên tiếng vậy thì thôi. Nhiều lắm là coi như là ẩn nhẫn. Nhưng là người này chẳng những không tức giận, lại còn ở công chúa và biện cơ gây sự tình thời điểm. Ở bên ngoài cho nhân gia đứng gác, cái này thì không nói được. Tính cách này phải là nhiều uất ức người mới có thể làm ra chuyện như vậy. Lắc đầu một cái, Đỗ Cấu tâm lý thở dài. Dù sao cũng là bạn thân đệ đệ. Phòng Huyền Linh đối hắn là như vậy thật tốt. Nếu như có thể... Hay lại là nghĩ biện pháp cứu một chút đi. Ít nhất, đừng để cho hắn sống uất ức như thế. Thu hồi tâm tư, Đỗ Cấu xách rượu, liền vào rồi phòng phủ. Trải qua bẩm báo sau, phòng di trực trước ra đón. Hai người khách khí một phen, liền vào rồi chính đường. May mắn là phòng Huyền Linh hôm nay vừa lúc ở ra. Không đi thượng thư tỉnh, Đỗ Cấu đi tới chính đường lúc. Phòng Huyền Linh cùng phòng phu nhân đang ở chính đường uống trà. Họ là vốn chính là ở nơi này chờ hắn. Chất nhi Đỗ Cấu, bái kiến phòng bá phụ, phòng bá mẫu, phòng Huyền Linh tuổi tác nếu so với Đỗ Như Hối đại. theo như lễ phép Đỗ Cấu hẳn gọi bá phụ. Chỉ là lúc bắt đầu Đỗ Cấu đối những lễ nghi này không hiểu lắm. Đối phòng Huyền Linh đám người tuổi tác cũng không hiểu. Liền cũng gọi rồi thúc thúc. Bây giờ nếu tới cửa thăm hỏi, Đỗ Cấu tự nhiên muốn chuẩn bị nhẹ lễ phép vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.